Vương phi của Bạo Vương, chương 8, thân thế, 1, gocchuyenaudio.com, nhưng mà thổi nhẹ trên vết thương thật sự không còn cảm thấy đau như trước nữa. Toàn thân nàng giờ đây toàn thương tích, chỉ cần cử động nhẹ là đau vô cùng, vì thế nàng không cử động mặc cho nữ hài tử ấy tiếp tục thổi vết thương cho mình. Đây là đâu, cô là ai? Sau khi nghe thấy lời của Yêu Vô Song, nàng ta bất động hẳn, đôi mắt long lanh bỗng lệ châu tràn ngập, đột nhiên ôm lấy Yêu Vô Song, lớn tiếng vừa khóc vừa mếu. Tiểu thư, người ơi sao vậy? Sao ngay cả nô tỳ người cũng không nhận ra? Như đứa trẻ nghịch ngợm trọng trọng ôm lấy nàng, Yêu Vô Song phút chốc đau đến nước mắt suýt nữa chảy thành dòng. Nàng không quan tâm đến vết thương trên tay, vội vàng đẩy nữ hài tử ấy ra, kêu lên trong cơn đau. À đau chết tôi, lúc này nữ hài tử đó mới sực nhớ ra, chỉ thấy nàng ta vội vàng rời khỏi cơ thể Yêu Vô Song, lo lắng nói. Tiểu thư, xin lỗi nô tỳ không cố ý. Khi thấy nàng ta bước dậy, Yêu Vô Song thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nàng trắng bệch miễn cưỡng nở nụ cười còn tệ hơn cả khóc. Tôi không sao, chỉ là xin cô đừng đè lên người của tôi nữa, như vậy khiến tôi đau chết đó. Nữ hài tử ấy sau khi nghe thấy lời Yêu Vô Song lại lau vội nước mắt. Là nô tỳ không tốt, tiểu thư, người còn đau không? Để nô tỳ thổi cho người. Yêu Vô Song lườm nàng ta một cái và nói. Đừng thổi nữa, tôi đâu phải con nít, cô hãy mau nói cho tôi biết đây là đâu đi. Ai ngờ đâu, lời của Yêu Vô Song vừa ra khỏi miệng, nữ hài tử ấy càng mở to cả đôi mắt nhìn nàng chằm chằm như thể quái vật. Cuối cùng Yêu Vô Song phải giải thích cho người nữ hài tử đó rằng mình đã quên đi quá khứ, và nàng ta đã tin lời nàng và kể cho nàng thân phận bây giờ của nàng và những việc trước kia. Yêu Vô Song biết đây là điều mà người xuyên không như nàng nên biết, do đó nàng lắng nghe kỹ điều mà người nữ hài tử ấy nói. Thì ra, đây là Vương Triều Tây Diệm, là một thời đại không chút liên can với thế kỷ 21. Thân phận ở đây của nàng là con gái của người tương đối có quyền lực ở Vương Triều Tây Diệm, thừa tướng Yêu Vô Song. Và người nữ hài tử này cũng là nha hoàn thân cận của nàng, Vân Nhi. Từ Vân Nhi nàng biết được Yêu Vô Song là con gái lớn của Yêu Thừa Tướng, ông ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, một người là Yêu Vô Song, còn người kia là muội muội của nàng, Yêu Lạc Nhạn. Cách chương.